Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, dọa đến run chân. Tâm chìm xuống, Lê Bắc Niệm đang muốn quay người rời đi. Vừa vặn sau bỗng nhiên xuất hiện một tiếng quát lớn. Là Bách Nguyên, Niệm tỷ. Lê Bắc Niệm đột nhiên một cái giật mình. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nhấc chân chạy. Cố Minh Dã đám người đều là giật mình. Hét lớn, mau đuổi theo. Lê Bắc Niệm lần đầu tiên trong đời có loại có tật giật mình cảm giác. Không biết là bởi vì tối hôm qua quá kịch liệt, hay là bởi vì đằng sau có người truy. Lê Bắc Niệm có chút chân nhũn ra, đang muốn ngồi tay vịn dưới thang đi. Hoàn toàn tốt liền liếc thấy thang máy hạ xuống tới cái này tầng lầu. Bước chân xoay một cái, Lê Bắc Niệm hướng về thang máy chạy tới. Đằng sau những nam nhân kia cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng. Chân nhanh tự nhiên đều là vô cùng nhanh. Hai ba lần liền đuổi theo. Có thể hết lần này tới lần khác Lê Bắc Niệm đã chui được trong thang máy. Liều mạng nhấn nút đóng cửa. Lê Bắc Niệm trông thấy Bách Nguyên hướng về nàng xông lại. Hoàn toàn tại hắn cách nơi này còn có 4-5 mét không đến. Cửa thang máy liền đã đóng lại. Cảm giác được thang máy bắt đầu hạ xuống. Lê Bắc Niệm rốt cục đại nhẹ nhàng thở ra. Trong thang máy có hai cái nữ hài tử. Trông thấy Lê Bắc Niệm trận thế này, hiếu kỳ nói, cùng bạn trai cãi nhau. Lê Bắc Niệm xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu không nói. Há lại chỉ có từng đó. Nàng đem hắn gian, còn đem hắn vung. Đây nếu là bị bắt được, đó cũng không phải là chơi vui. Lê Bắc Niệm trong lòng rõ ràng, nhìn xem thang máy từng tầng hạ xuống, lòng nóng như lửa đốt. Có thể tầng lầu quá cao, phía dưới cũng là thương nghiệp tầng lầu, lui tới khách hàng cũng không ít, thang máy giảm ngừng ngừng, hơn một phút đồng hồ đi qua, mới giảm xuống không đến 10 tầng lâu. Lê Bắc Niệm không chịu nổi, ngay tại thang máy lại một lần nữa dừng lại, nàng dự định gạt mở đám người đang muốn ra ngoài thời điểm. Đã nhìn thấy một cái người quen, là Cố Minh Dã vừa mới trong đội ngũ mặt. Giống như kêu cái gì Marine. Lê Bắc Niệm lúc này lại co lại tiến vào. Nhịp tim như sấm. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Những người này rõ ràng không chịu buông tha nàng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bởi vì nàng đem Mục Tây Thần bỏ rơi, cho nên Mục Tây Thần cảm thấy khuất nhục. Muốn bắt nàng trở về trả thù sao? Lê Bắc Niệm tâm càng giống là bị treo ở cổ họng. Có thể thang máy vẫn là tốc độ như rùa đang giảm xuống. Rốt cục hạ xuống tới hơn 30 tầng. Lê Bắc Niệm mắt thấy ánh dạng đông càng ngày càng tiếp cận. Toàn thân không biết lúc nào đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Đột nhiên, góc áo giống như là bị kéo động. Quay đầu nhìn lại, một cái thoạt nhìn vẫn là học sinh nữ hài tử con mắt rạng rỡ phát sáng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, có chút xấu hổ giống như nói. Cái kia, xin hỏi, ngài là Lê Bắc Niệm sao? Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân vũ trang thành cái này quỷ đức hạnh lại còn có người đem nàng nhận ra, ngay tại nữ hài nhi này lúc nói chuyện. Trong thang máy không ít người cũng quay đầu nhìn lại. Lôi kéo khẩu trang, Lê Bắc Niệm cúi đầu xuống. Cố ý thô cuống họng nói. Không phải, là, chính là, một người khác xác định. Chỉ thang máy trên vách mang theo Long Châu chuyện áp phích nói, vành tai có viên nốt ruồi, ta thấy được. Đám người đều là nhìn lại xem xét, quả nhiên. A, có đúng không? Thực sự là Lê Bắc Niệm sao? Ta rất thích ngươi, ngươi diễn vân cơ quá bá khí. Ừ, tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi một cái ký tên sao? Lê Bắc Niệm, Niệm Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm con mắt y nguyên nhìn chằm chằm hạ xuống tầng lầu. Phát hiện còn có hơn 20 tầng về sau, cuối cùng vẫn là nhận lấy cô bé kia đưa qua giấy bút, nhanh chóng viết xuống tên mình về sau. Tiếp lấy còn có một cái. Chung quanh tiếng nói chuyện đều ở bao quanh nàng, nhưng là Lê Bắc Niệm trong đầu kêu loạn, căn bản cái gì đều không nghe được. Chết lặng một cái tiếp lấy một cái ký tên.